Cục cưng có chiêu. Chương 2160, 2160, chương 2157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nghê Nghê vươn tay nắm lấy tay Thẩm Hạ Lan, thấp giọng nói: "Mẹ, nếu những chuyện này không được giải quyết triệt để, con, anh Duệ, ba người chúng con dù có nhỏ đến mấy cũng sẽ bị gây rắc rối. Chúng con sẽ không có một ngày nào được sống yên ổn. Bởi vì bọn con họ Diệp, là con của ba và mẹ, cho nên anh sẽ hiểu thôi." Nghe những gì con gái nói, Thẩm Hạ Lan mới nhận ra rằng con gái mình cũng đã lớn. Có lẽ vì khiếm khuyết về thể chất khi sinh ra, cô đã phớt lờ vấn đề IQ của Diệp Nghê Nghê. Lúc này cô mới phát hiện, trong cái nhà này ai cũng là vương giả ẩn. Chỉ có cô mới là con ếch nhỏ ngồi đáy giếng. Thẩm Hạ Lan gật đầu cười nói: "Mẹ biết rồi. Mẹ và ba của con sẽ giải quyết mọi chuyện càng sớm càng tốt. Để tương lai của ba đứa con được ổn định và hạnh phúc." "Dạ." Diệp Nghê Nghê mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ đó rất có sức mạnh. Ngay lập tức khiến bầu không khí trong xe trở nên sống động. "Được rồi, chúng ta phải nhanh lên. Từ bản đồ này, sẽ có một ngôi làng nhỏ phía trước 5 km, đó chắc là điểm liên lạc của nhà họ Trạm. Có lẽ có thể cho chúng ta gợi ý nào đó. Nếu Nghê Nghê đến đây là vì anh Trạm, anh cảm thấy nói không chừng có thể cứu anh Trạm về ở chỗ này đó." Diệp Ân Tuấn có một trực giác như vậy. Sau khi Trạm Dực bị điều tra, không ai biết anh ta bị nhốt ở đâu. Sau này Tô Nam cũng tìm kiếm thông qua mối quan hệ, nhưng cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Trạm Dực ở Hải Thành và phía Nam Đế Đô. Anh ta giống như đột nhiên bốc hơi ở nhân gian vậy, biến mất không còn tăm tích. Nhưng nhà họ Trạm vẫn bị canh phòng cẩn mật. Điều này khiến người ta cảm thấy có chút thú vị. Bây giờ Trạm Dương có thể để Diệp Nghê Nghê liên lạc với người của nhà họ Trạm ở đây. Có lẽ thật sự có thể tìm thấy Trạm Dực ở đây, hoặc có thể thu được lợi ích bất ngờ nào đó. Thẩm Hạ Lan nắm chặt tay Diệp Ân Tuấn. Còn một chặng đường dài phía trước. Mọi thứ đều không rõ và không chắc chắn. Nhưng có Diệp Ân Tuấn, trái tim cô sẽ luôn vững vàng. Xe lại chuyển động. Thẩm Hạ Lan nhìn những ngọn núi bên ngoài. Sau khi thư giãn tâm tình, cô mới nhận ra rằng phong cảnh ở đây thực sự rất đẹp. Đinh, một tiếng, một tin nhắn được gửi đến. Lập tức kéo dòng suy tư của Thẩm Hạ Lan quay về. Cô cúi đầu nhìn điện thoại của mình một cái. Phát hiện đó là Tiêu Nguyệt đã lâu không liên lạc gửi đến. Trong lòng Thẩm Hạ Lan nhất thời có chút kích động. Có chút hưng phấn, Tiêu Nguyệt gửi tin nhắn cho cô. Có khi nào có liên quan đến tung tích chú Hai Hoắc không? Cách chương.